Kỳ Hậu Lý, Hậu Lý Nam Đế, ở ngôi 32 năm, 571 đến 602, vô dùng thuật gian trá để gồm lấy nước, mới thấy bóng giặc đã hàng trước, việc làm trước sau đều phi nghĩa. Vua họ Lý, tên Húy là Phật tử, là tướng người họ của Tiền Lý Nam Đế. Vua đuổi Triệu Việt Vương, nối vị hiệu của Nam Đế, đóng đô ở thành Âu Diên, sau rời đến Phong Châu. Tân Mão năm thứ nhất, 571, Trần Đại Kiến năm thứ ba, vua Vụ về thề nhân quân tấn Triệu Việt Vương. Lúc đầu Việt Vương chưa hiểu ý vua, thẳng thốt đốc quân đội ngũ tâu mâu đúng giờ. Quân của vua càng tiến đến, Triệu Việt Vương tự biết thế yếu nên không thể chống được, bèn đem con gái chạy về phía nam, muốn tìm nơi đất hiểm để ẩn náu tung tích, nhưng đến đâu cũng bị quân của vua đuổi theo sau gót. Việt Vương cưỡi ngựa chạy đến cửa biển Đại Nha, bị nước chắn, than rằng ta hết đường rồi, bèn nhảy xuống biển. Vua đuổi theo đến nơi, thấy mênh mông không biết Việt Vương đi đường nào, bèn trở lại. Họ Triệu mất nước, người sau cho là linh dị, lập đền thờ ở cửa biển Đại Nha. Đại Nha nay là huyện Đại An. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, lấy bá thuật mà xét thì Hậu Lý Nam Đế đánh Triệu Việt Vương là đắc kế, lấy vương đạo mà xét thì việc ấy đã từng không bằng chó lợn. Sao thế? Là vì Tiền Lý Nam Đế ở Đồng Quất Lạo đem việc quân ủy cho Triệu Việt Vương. Việt Vương thu nhặt tàn quân giữ hiểm ở Dạ Trạch Bùi Lầy, tương đầu với Trần Bá Tiên là người cùng một đà, cuối cùng bắt được tướng của y là Dương Sàn Tiên, người phương bắc phải lưu quân. Bấy giờ vua Hậu Nam Đế trốn trong đất Di Lạc, chỉ mong thoát khỏi miệng ngục mà thôi. May sao Bá Tiên về bắc, Lý Thiên Bảo chết, mới đem quân đánh Triệu Việt Vương, dùng mưu gian trá sinh hòa kết hợp thông gia. Việt Vương lấy lòng thành đối đãi, cất đất cho ở, những việc làm của Việt Vương đều là chính nghĩa. Gia hảo phải đạo, tâm hiếu phải thời, há chẳng phải là đạo trị yên lâu dài hay sao? Thế mà Hậu Nam Đế lại dùng mưu gian của Nhã Lan, vứt bỏ chính đạo nên luôn kiếp tham công loạn mà trượt nhân nghĩa, đánh cướp lấy nước, tuy rằng lấy không được mà Nhã Lan thì chết trước, bản thân cũng không còn làm tù có lợi gì đâu. Nhâm Tuất năm thứ 32, 602, Tùy Văn Đế Dương Kiên nhân thọ. Năm thứ nhất, vua sai con của anh là Lý Đại Quyền giữ thành Long Biên, biệt súy là Lý Phổ Đỉnh giữ thành Ô Diên. Bấy giờ vua đóng ở Phong Châu. Dương Tố nhà Tùy tiến cử thứ sử qua châu là Lưu Phương ở Trường An, có tài thắng lược. Vua Tùy xuống chiếu lấy Tố làm Gia Châu đạo hành quân tổng quản, tổng lĩnh 27 doanh quân đang sơn kiếm. Quân lệnh của Phương rất nghiêm, ai phạm tất chém. Nhưng Phương tính nhân ái, binh sĩ người nào ốm đau đều thân đến thăm viếng nuôi dưỡng, quân lính ai nấy đều mến đức và sợ. Huy đến núi Đô Long gặp giặc cỏ, Phương thành tan hết, rồi tiến quân sang đến cạnh dinh của vua, trước lấy họa phúc mà dụ. Vua sợ nên xin hàng, bị đưa về bắc rồi chết. Dân làm đền thờ ở cửa biển Tiểu Nha để đối với đền thờ Triệu Việt Vương. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, nam bắc mạnh yếu đều có từng lúc, đến khi phương bắc yếu thì ta lại mạnh, phương bắc mạnh thì ta thành yếu. Thế lớn trong thiên hạ là như vậy, phần kẻ có nước phải sửa sang binh giáp binh, chỉnh đốn xe cộ quân lính, phòng vệ bị kia bất ngờ đặt hiểm để giữ nước, lấy lẽ mà thờ nước lớn, lấy nhân mà phụ nước nhỏ. Ngày gần nhà rỗi thì dạy đều hiếu đễ trung tín, để cho người trong nước biết rõ cái nghĩa kính thân, người trên chịu chết cho người trưởng. Khi có họa xâm lăng thì phải dùng lời văn để sửa đổi ý định của họ, dùng lời nói và bảo họ lấy lễ vật ngọc lụa mà biếu cho họ, như thế mà vẫn không tránh được, thì dù đến khốn cùng cũng phải quay lưng vào thành mà đánh một trận, thề tử thú cùng với xã tắc mất còn, rồi sau mới không hổ thẹn. Lẽ nào mới thấy quân giặc đến cõi chưa sát binh đao đã sợ hãi thiên hạ, vua đã hèn nhát mà từ văn từ võ đương thời không ai có một lời nào nói đến, có thể bảo là trong nước không có người vậy. Trở lên là kỳ hậu Lý Lam Đế từ năm Tân Mão đến năm Nhân Tuất, tất cả 32 năm, 571 đến 562, 571 đến 602. Tính chung cả đến Lý Lam Đế trở về phương tất cả là 62 năm.